Mở mắt thấy thần tài. Chương 573, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, Vasten. Chương 573, kết hôn. Lúc này, quỷ tiên sinh vẫn đang nhìn chằm chằm vào lúc này, quỷ tiên sinh vẫn đang nhìn lên những bức tranh tường mà Trần Hạo đã kể cho anh ta vừa rồi. Luôn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Đúng lúc này, Đạo Đồng ở ngoài cửa cầu muốn gặp hắn. Sư phụ, bên ngoài có một nữ nhân. Nàng nhất định xông vào xin ngươi xem bói. Đệ tử không chịu thì đánh vào. Chúng ta không phải là đối thủ của nữ nhân này. Cô ấy còn nói nếu sư phụ tránh không nhìn thấy cô ấy, hôm nay cô ấy sẽ đốt đạo tràng. Đạo Đồng nói, quỷ tiên sinh cau mày, xua tay nói. Tôi hiểu rồi, đi nói cho cô ấy biết, để cô ấy ở sảnh đợi. Quỷ tiên sinh lắc đầu. Hắn bất lực bước ra ngoài vào lúc này. Lại đây, chủ nhân kêu ngươi ở chỗ này chờ. Khi quỷ tiên sinh đi ra, anh ta nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp và khác thường đang dẫm lên một trong những đệ tử của mình. Người đệ tử tội nghiệp bị cô ta đánh đến sưng mặt mũi đang khóc lóc. Dừng tay lại, quỷ tiên sinh vội vàng nói. Hừ, lão đại, rốt cuộc cũng chịu đi ra. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Cô nương, có chuyện gì có thể thương lượng, sao lại khó để tư của tôi? Quỷ tiên sinh lắc đầu bất lực. Đừng nói nhảm nữa, ta tới tìm ngươi. Ta cần ngươi giúp đỡ. Giọng người phụ nữ tăng lên, lúc này vết thương ở bụng càng đau hơn, đau thấu xương, cô không thể không che bụng. Cô bị thương sao, mời ngồi nói chuyện tiếp. Khi nhìn thấy điều này, quỷ tiên sinh đã vội vàng trấn tĩnh người phụ nữ xuất chúng, nhưng nóng tính này. Chủ nhân, mấy hành khách bên ngoài bị cô gái này đánh trọng thương. Đạo Đồng lúc này mới chạy vào nói. Gọi bệnh viện nhờ người của bệnh viện đến đón. Quỷ tiên sinh có chút lớn tiếng. Cô nương, cô có thể làm vậy với tôi, nhưng sao cô lại làm như vậy với những hành khách đó? Ai bảo mắt chó của bọn họ, không biết để vào đâu, tôi không có đem bọn hắn móc mắt ra coi như là tốt lắm rồi. Người phụ nữ lạnh lùng nói, khi tôi vừa đi lên núi, những người đàn ông khó chịu nhìn chằm chằm vào bản thân một cái, và một số người khác đến quấy rối bản thân, chỉ để dạy họ một bài học nhỏ. Chỉ là để bọn hắn đoạn từ tiệt tôn, không lấy tính mạng của bọn hắn, đã quá tốt rồi. Cô muốn xem điều gì? Quỷ tiên sinh nói, tôi đang tìm một ai đó, nói chính xác là tôi đang tìm một người đã chết. Cô cũng đang tìm người. Quỷ tiên sinh lẩm bẩm, ông giúp tôi tìm hiểu xem, trên đường đi tôi có thể thuận lợi tìm được không? Quỷ tiên sinh không muốn tiếp tục dây dưa với nhân vật như bà cô này, lúc này ông ta cũng không nói nhảm nữa, sau khi gật đầu liền bắt đầu bói cho cô. Tôi muốn hỏi tên cô nương là gì? Cổ Vũ Tiêu, cô ấy nói, được rồi, cổ tiểu thư, hãy đặt tay vào hai đầu rồng bất kỳ. Đang nói chuyện thì sàn nhà mở ra, thiết bị chứa hạt của cửu long lộ ra. Cổ Vũ Tiêu ngồi xuống theo bậc thềm, chín đầu rồng, phun ra đồng tiền. Quỷ tiên sinh bước tới và quan sát cẩn thận. Cổ Vũ Tiêu lúc này nhìn quanh đại sảnh này. Lúc này, một viên đá màu xanh lục trong suốt như pha lê sang trọng thu hút sự chú ý của Cổ Vũ Tiêu. Nó cao khoảng nửa mét. Cô ấy mơ hồ nghĩ rằng viên đá đầy màu sắc này thật phi thường. Có vẻ như nó khiến người ta có một sự gần gũi khác lạ. Không nhịn được, Cổ Vũ Tiêu nâng lên, cổ tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve viên đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, viên đá màu sáng lên một tia sáng kỳ dị, trong khoảnh khắc, Cổ Vũ Tiêu bị ánh sáng như cầu vồng bao phủ. Cổ Vũ Tiêu đưa tay che mắt lại, không khỏi lùi về sau. Sau khi ánh sáng đầy màu sắc tan biến, viên đá màu trở lại bình thường, nhưng trên đó có một vài hoa văn phức tạp hơn. Cổ tiểu thư, cô không sao chứ? Lúc này, quỷ tiên sinh đã xem bói xong, lập tức bước tới, cười khổ. Không, không sao, đây là loại đá gì, làm sao có thể tự mình tỏa sáng? Cổ Vũ Tiêu cảm thấy vừa rồi chính mình ngượng ngùng, trên mặt cô thoáng hiện lên một tia ửng hồng, không khỏi hỏi. Ha ha, cổ tiểu thư, đây là viên đá nhân duyên. Đó là nhân duyên của một người. Cô vừa chạm tay vào đã kích hoạt viên đá nhân duyên. Nhìn đi, hoa văn trên đó chính là nhân duyên của cô. Quỷ tiên sinh nói, nhân duyên, cổ Vũ Tiêu không khỏi càng thêm đỏ bừng. Rõ ràng một cô gái cá tính như cô ấy hẳn là rất kỵ chuyện yêu đương. Cổ Vũ Tiêu chính là rất chán ghét cái gọi là tình yêu nam nữ từ nhỏ. Chính vì vậy, lúc Trần Hạo chữa thương, anh chạm vào da thịt, nhưng Cổ Vũ Tiêu lại trở nên khó chịu. Bởi vì cô ấy ghét nó, cô ấy tránh những điều này. Bằng không, trước tiên nói cho cô biết chuyện nhân duyên của mình đi. Viên đá kết hôn này, có thể nhìn ra tương lai người trong lòng cô. Quỷ tiên sinh nói, ai muốn ông nhìn thấy những thứ nhàm chán này? Ông có thể xem chuyện của tôi hỏi không? Cổ Vũ Tiêu đánh trống trong lòng, giống như hươu đâm vào. Vâng, chỉ cần những cô gái bình thường nghe về nhân duyên của họ, hầu hết họ sẽ ngại ngùng. Cho dù Cổ Vũ Tiêu có nóng bỏng cỡ nào, nhưng cuối cùng, cô ấy cũng chỉ là một cô gái. Tùy cô, ta đã có rồi kết quả, cô tiểu thư, cô sẽ tìm được thứ mình muốn trong chuyến đi này, bát quái còn gợi ý không chỉ có thể tìm được người như ý, mà còn có một thu hoạch ngoài mong đợi, cô có thể tìm thấy người chôn sâu trong trái tim cô. Quỷ tiên sinh nói, Cổ Vũ Tiêu nghe vậy thì khuôn mặt xinh xắn đã đỏ bừng như quả táo chín rồi. Trong cảnh này, vài đạo đồng xung quanh nhìn cô đều trợn mắt ngoác mồm, bởi vì người phụ nữ này thực sự quá xinh đẹp. Nếu cô muốn tiếp tục tìm hiểu, tôi có thể phân tích thêm manh mối trên viên đá nhân duyên cho cô. Chuyến đi của tôi chỉ muốn hỏi xem tôi có thể đạt được mục tiêu hay không, còn lại, tôi không muốn biết. Nói xong, Cổ Vũ Tiêu nhìn về phía đá nhân duyên, xoay người bước ra ngoài. Nhưng khi ra đến cửa, cô không thể không dừng lại. Cô ấy bị cám dỗ. Nhiều năm như vậy, nàng tuy rằng muốn trốn tránh, nhưng tình cảm tựa như chồi non nảy nở càng ngày càng mạnh, hiện tại, có chuyện muốn trốn tránh cũng không còn nữa. Loay hoay một hồi, Cổ Vũ Tiêu bước lại. Được rồi, tôi nghe lời ông một chút, xem ông tính toán có đúng hay không. Quay trở lại với Trần Hạo. Sau khi biết được vị trí của viên đá ngăn nước, Trần Hạo đi đến mỏ tổ của Minh Gia. Nơi đây tuy bề ngoài là hầm mỏ, nhưng thật ra là Minh Gia để che mắt thiên hạ, chỗ sâu nhất chính là chôn vùi đá thủy thạch. Bên ngoài răng đầy mạng nhện, Trần Hạo đi thẳng vào. Trên đường, chỉ có một số thiết bị đơn giản. Sau khi rẽ đi theo một vài đường hầm và mở một vài cơ quan. Cuối cùng Trần Hạo cũng nhìn thấy viên đá trắng thấm nước to bằng lòng bàn tay, nằm yên lặng trên khay. Cách chương.